tuyệt không muốn chứng kiến tiểu thư ở trước mặt hắn chịu nhục tại người một phần. Hắn lắc đầu, hướng Bạch Quán Nhi nói, tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Ân, Bạch Quán Nhi đáp ứng một tiếng, đang muốn quay người, bỗng nhiên, tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc, nhìn về phía phương đông phương xa. Đó là cái gì? Cách Chương.